Chương 94, Lý Mộ Kỳ thỉnh cầu. Chương 95, Lý Mộ Kỳ thỉnh cầu y y nhân quán cà phê rất nhỏ, không có phòng khách, chỉ có mười mấy cái bao gian nhỏ, bất quá chủ tiệm là một người cố ý, phòng riêng thiết kế vô cùng ấm áp lãng mạn, là một khá vô cùng hẹn hò nơi. Chủ tiệm rất thông minh, thường xuyên có nam sinh tới tìm hắn hỗ trợ, ở chỗ này hướng yêu thích sinh biểu lộ, chủ tiệm mỗi lần cũng sẽ rất phối hợp, không phải thả thích hợp âm nhạc, chính là chế tạo ra thích hợp bầu không khí. Cái tiệm này mở mới có 3 năm, cũng đã thành tựu trên trăm đôi tình nhân, rất nhiều người còn cứ gọi đùa nơi này là bà Mai quán cà phê. Bây giờ tiệm trên tường còn bày hơn 80 tấm hình ảnh, đều là chụp chung, tất cả đều là ở trong tiệm thành công tình nhân. Hơn nữa hiện tại cũng không có chia tay hình ảnh có thể lấy đi, hơn nữa chủ tiệm rất khích lệ loại hành vi này. Thậm chí có tình nhân sau khi chia tay, tới nơi này lấy hình ảnh lại hợp lại tiền lệ. Lâu ngày, y y hệ nhân quán cà phê cứ như vậy biến thành một cái thích hợp biểu hiện cà phê trang phòng, trở thành rất nhiều nam sinh hướng nữ sinh biểu lộ địa phương, bởi vì hắn cực lớn danh tiếng, cái nào nam sinh ước nữ sinh đi này quán cà phê. Hai người vừa không có đặc biệt quan hệ mà nói, nữ sinh trong lòng đều sẽ có nhất định chuẩn bị. Mã Đằng truyền lời thời điểm, ánh mắt còn ngờ quái, Tôn Hạ càng là nói thẳng Vương Dương mùa xuân muốn tới, đây là muốn bị đuổi ngược tiết tấu. Y Lệ nhân quán cà phê không chỉ có riêng có nam sinh hướng nữ sinh biểu lộ, cũng tương tự có nữ sinh hướng nam sinh biểu lộ qua. Các ngươi suy nghĩ nhiều đối mặt huynh đệ trêu chọc, Vương Dương hiếm thấy đỏ mặt một lần, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng mình vẫn đang suy nghĩ. Nếu như Lý Mộ Kỳ thật là bọn hắn muốn như vậy, chính mình phải làm gì? Đáp ứng, tựa hồ rất không tồi, Lý Mộ Kỳ vốn chính là hắn thích qua nữ hải, mặc dù bây giờ không có loại cảm giác đó, nhưng ít ra sẽ không ghét, huống chi vẫn là đảng gái đổi ngược, truyền đi cũng có mặt mũi. Có thể tưởng tượng đến thật để cho Lý Mộ Kỳ làm bạn gái mình, Vương Dương trong lòng cũng không có một tia vui vẻ cùng cao hứng, trái lại có loại hiệp thân báo đáp cảm giác, giúp nàng. Liền muốn để cho nàng lấy thân báo đáp sao? Vương Dương tâm tình rất mâu thuẫn, trong mâu thuẫn hắn vẫn đi quán cà phê, nếu đúng như là Lý Mộ Kỳ đơn độc mời hắn, hắn còn có thể cự tuyệt, có thể là thông qua người khác truyền lời, cự tuyệt mà nói sẽ để cho Lý Mộ Kỳ rất khó chịu. Vương Dương không phải một cái bao nhiều biết thương hương tiếc ngọc người, nhưng là không làm được như vậy chuyện tới. Người quả nhiên vẫn là giống như trước đây, làm chuyện gì đều thích sớm Vương Dương đến quán cà phê thời điểm. Lý Mộ Kỳ đã chờ ở cửa hắn, hôm nay Lý Mộ Kỳ tựa hồ ăn mặc một phen, mặc một bộ đẹp đẽ màu vàng áo đầm, tóc phiêu tán, rất là coi được. Phải không, ta thế nào không biết Vương Dương cũng không nghĩ tới Lý Mộ Kỳ sẽ ở cửa chờ lấy, trước suy nghĩ toàn bộ sách lược chỉ có thể toàn bộ buông tha, cười tiến lên chào hỏi. Y Lệ nhân quán cà phê hoàn cảnh quả thật không tệ, nhắc tới Vương Dương vẫn là lần đầu tiên đến nơi này, trước hắn đã từng nghĩ tới ước Lý Mộ Kỳ đến. Có thể cuối cùng buông tha, Lý Mộ Kỳ biểu hiện cho hắn biết chính mình căn bản không có thể thành công. Linh San đem hết thể đều nói cho ta biết lần này là ngươi cứu ta, không phải cái kia la thầy thuốc đi vào bùng nhỏ. Lý Mộ Kỳ nhỏ giọng nói câu, nàng mình làm gì đó rất rõ, mặc dù sau đó tới một mực hôn mê, có thể lưu hỉ mai quỷ hồn nàng là thấy tận mắt, định khế ước cũng là nàng, nàng biết mình loại tình huống này thầy thuốc là không cứu được. Không sao. Một cái nhấc tay, bất kể là ai gặp phải như vậy chuyện, ta đều sẽ cứu. Vương Dương khẽ mỉm cười, hắn lời này có chút không nói thật dáng vẻ, nhưng sự thật nhưng là như thế, đừng nói là Lý Mộ Kỳ, chính là không nhận biết người, cho hắn biết ra như vậy chuyện đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngược lại không phải là hắn rất cao thượng, thân là một cái thầy tướng ở trường học gặp phải đồng học bị quỷ câu đi hồn phách, thế nào đều phải qua hỏi. Lý Mộ Kỳ cúi đầu xuống, tựa hồ có hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, vậy hay là phải cảm ơn ngươi, thật không biết ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy, còn nữa, thật ra thì nơi này cũng không phải là ta nhất định, là Chiêu Hà các nàng tiền trạm hậu tấu giúp ta định ra, Chiêu Hà còn cần ta danh nghĩa nói cho Mã Đẳng, đem ngươi hẹn đi ra, đã cùng ngươi nói xong rồi, ta cũng không thể không đến nguyên lai là như vậy, không trách, không liên quan, nói thật chỗ này ta đã sớm nghĩ đến rồi, lần này cũng coi như... Rồi đi một cái tâm nguyện. Vương Dương hơi sừng sờ, ngay sau đó ha ha cười nói một câu, cảm tình chuyện này Thủy Tắc Dũng giả là Lý Mộ Kỳ ngủ chung phòng người, có thể Mã Đằng bọn họ cũng tham dự bên trong, thấy hắn lần này giúp Lý Mộ Kỳ, liền muốn đem hai người dúng hợp lại cùng nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Dương trong lòng còn có loại buồn cười cảm giác, sớm biết như vậy hắn căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, Lý Mộ Kỳ nhưng thật ra là cái rất cao ngạo nữ hài, nàng không có khả năng làm ra đuổi ngược sự tình đến, thật làm được vậy thì không phải là hắn hiểu biết cái kia Lý Mộ Kỳ rồi. Ngươi không tức giận là tốt rồi, ta đã điểm thịt bò bít tết, lần này là thật lòng cảm tạ ngươi. Mời ngươi ăn cơm, Lý Mộ Kỳ tựa hồ cũng thở phào một cái, lần này quả thật không phải nàng chủ ý, có thể nàng lại không thể không đến, lo lắng Vương Dương sẽ có hiểu lầm, cố ý ngay từ đầu liền nói rõ ràng, để tránh không tốt thu chàng. Bất quá thấy Vương Dương không thèm để ý chút nào dáng vẻ, trong nội tâm nàng cũng có một cổ mất mát, tại sao nàng cũng không biết. Y Dì Nhân quán cà phê có thể thành công không chỉ có dựa vào bầu không khí, nơi này thức ăn mùi vị quả thật không tệ. Hơn nữa lao bản rất biết làm ăn, ở thành công này tình nhân rất nhiều đều là khách trở lại, để trong này không đặt trước đều không có chỗ ngồi trống. Vương Dương, ta nhớ được ngươi lúc trước tài nghệ rất bình thường NGA, thế nào biến thành lợi hại như vậy, có phải hay không được cái gì bí tịch thịt bò bít tết vừa lên đến, Lý Mộ Kỳ thả mở thêm rồi, lập tức hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vương Dương ban đầu ở trước mặt nàng biểu hiện qua, nàng rất rõ Vương Dương tình huống, nói khó nghe một chút. Vương Dương khi đó chiếu bản rời khoa cũng không bằng nàng, dưới cái nhìn của nàng căn bản là tay nghiệp dư. Ngươi đoán đúng rồi, ta gặp một cái lợi hại sư huynh, cho nên bây giờ cũng thay đổi lợi hại. Vương Dương cười một tiếng, bây giờ nghĩ lại một chút, khi đó hắn quả thật rất ngu, cái gì cũng không biết liền dám nói bậy bạn. Một lần Lý Mộ Kỳ trên mặt không biết lúc nào để lại cái chấm đen, hắn không phải nói đó là một cái nốt ruồi đen, còn chưa tốt nốt ruồi, sẽ ảnh hưởng tài vận. Kết quả điểm đen kia bị Lý Mộ Kỳ thoáng cái xóa sạch, người ta tài vận một chút cũng không ném, còn có học đồng, muốn những thứ này, Vương Dương trên mặt lại hơi có chút nóng lên. Thật là như vậy, không trách, vậy ngươi bây giờ đang giúp ta nhìn một chút, ta còn có hay không cái gì tai nạn. Lý Mộ Kỳ hứng thú rõ ràng bị nhấc lên, dơ nghĩa ở đó hưng phấn hỏi, còn đem mặt lao về đằng trước rồi tiếp cận, để cho Vương Dương nhìn kỹ. Tai nạn không có, ngươi là người có phúc. Bất quá mãi mãi ngươi thân thể không phải thật tốt, như có thời gian, nhiều trở về bồi bồi lão nhân ra đi, bà ngoại bên kia cũng muốn thường đi, lão nhân một người đều rất tịch mịch, ngoại tôn nữ trở về chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Vương Dương ngay sau đó liếc nhìn, nhẹ cười nói một câu, Lý Mộ Kỳ gương mặt vẫn là không tệ, Vương Dương nói không sai, nàng đúng là người có phúc, cha mẹ thân thể cũng đều được, chính là lão nhân khối kia hơi đen, bên trái phụ bên phải mẫu. Lý Mộ Kỳ trong tướng diện lão nhân một khối này đã ảm đạm xuống một cái cứ điểm, chính là nàng ông ngoại nơi đó, tỏ rõ nàng ông ngoại đã qua đời, đại biểu mãi mãi khối kia rất đen, nói do bà nội nàng thân thể không được, có lẽ đã không có bao nhiêu ngày giờ rồi. Vương Dương, ba ngày không gặp kẻ sĩ, lau mắt mà nhìn A Lý Mộ Kỳ ánh mắt đột nhiên biến sáng không thiếu, nhưng rất nhanh lại mở đi, bà nội ta giả chứng si ngốc càng ngày càng lợi hại, nàng hiện tại cũng không nhận biết ta. Thầy thuốc cũng nói nàng lão nhân già không nhịn được năm nay rồi. Lý Mộ Kỳ mãi mãi bị bệnh đã vài chục năm, phải là già chứng si ngốc, bây giờ sinh hoạt không thể tự lo liệu. Vương Dương chỉ có thể nhìn ra bà nội nàng thân thể không được, nhưng cụ thể bệnh gì cũng không thể nhìn ra, bất quá cái này đã đủ rồi, hắn nói đều rất đúng. Sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, có lẽ đối với lão nhân già mà nói cũng là một loại giải thoát. Vương Dương trầm mặc hội lúc này mới nhận câu. Sinh lão bệnh tử là thiên mệnh cũng không phải là không thể đổi, có thể đổi đứng lên quá khó khăn, lại nói Lý Mộ Kỳ mãi mãi là già sinh đốc, cái gì cũng không biết, như vậy còn sống liên lụy người nhà, không bằng giải thoát tốt. Người chết hồn phách một lần nữa ngưng tụ, nàng sở có ý thức đều sẽ trở về, sẽ không ở là một cái mơ hồ người, không thể so với hồ đồ như vậy còn sống phải kém. Nói là nói như vậy, có thể mãi mãi khi còn bé hiểu ta nhất. Nghĩ đến nàng sẽ phải rời khỏi, ta rất khó chịu. Lý Mộ Kỳ tâm tình bị ảnh hưởng, thanh âm xuống rất thấp, nàng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, tràn đầy kỳ vọng nhìn Vương Dương, nhẹ nói đạo, ta biết bà nội ta đại hạn sẽ tới, ta có thể hay không mời người giúp ta một chuyện, mãi mãi sau khi qua đời ta muốn gặp nàng, ta nghe Linh San nói qua, mãi mãi loại tình huống này sau khi chết sẽ khôi phục, nàng ý thức có thể thanh tỉnh, có thể nhận ra ta. Ta chỉ muốn gặp thanh tỉnh mãi mãi một lần. Lý Mộ Kỳ đưa ra một điều thỉnh cầu, nói xong vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Dương. Vương Linh San thật là cái gì cũng dám nói, nếu là nàng có đem Lý Mộ Kỳ mãi mãi lưu lại biện pháp, nói không chừng nàng sớm đáp ứng rồi, lấy Vương Dương đối với Vương Linh San ấn tượng đến xem, loại khả năng này thật có. Người sau khi chết, linh hồn sẽ một lần nữa ngưng tụ, sẽ do âm xoa đưa vào âm phủ, căn bản không có cùng người nhà gặp mặt cơ hội. Chỉ có đầu thất thời điểm quỷ hồn mới có thể trở về xem một chút, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, vừa mới chết đi người đều là thông thường nhất quỷ hồn, vô cùng yếu ớt, không thể ở dương gian dừng lại. Lý Mộ Kỳ mãi mãi là thọ nguyên hao hết, coi như là đám cưới đám tang, nàng như vậy quỷ hồn càng không thể nào ở dương gian ở lâu. Huống chi tân sinh quỷ hồn cũng sẽ do âm xoa thống nhất quản lý, từ Hoàng Tuyền Lộ đưa nhập địa phủ, không có âm xoa đồng ý, trừ phi trước đó câu hồn, hoặc là tránh thoát âm xoa, nếu không căn bản không khả năng đem tân sinh quỷ hồn lưu lại. Âm dương mở đường, người quỷ không cùng đường, nếu không phải như thế, thế gian đã sớm rối loạn. Xin lỗi, cái này ta không giúp được ngươi. Nhìn Lý Mộ Kỳ, Vương Dương cuối cùng quyết tâm lắc đầu cự tuyệt, Vương Dương đều không dám đi nhìn ánh mắt của nàng. Mặc dù ta không thể để cho ngươi thấy nàng, bất quá nàng lão nhân ra đầu thất thời điểm ta có thể cho ngươi môn nói chuyện, chỉ là không thể gặp mặt mà thôi. Nhìn Lý Mộ Kỳ thất vọng dáng vẻ, Vương Dương không nhịn được lại nói câu, mọi người cũng muốn thấy thân nhân một lần cuối cùng, quỷ hồn cũng không lợi hại, đầu thất là có thể trở về xem một chút, nhưng cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không thể trao đổi. Phổ thông quỷ hồn không phải ác quỷ, không cách nào hiện hình, Lý Mộ Kỳ không thấy được quỷ hồn, nhưng Vương Dương có thể, đến lúc đó có thể giúp bọn họ truyền lời.